Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 188, từ đội thanh niên đến đội chủ lực. Thượng, tuy rằng trong điện thoại đăn cho Tôn Kế Hải nói đội bóng muốn đánh chế độ thay phiên, nhưng là thật muốn mùa giải mới đấu võ. Hậu vệ cánh phải người số 1 tiền vẫn là Chim Bonda. Mùa Tôn Kế Hải chính là vì tăng cường đội bóng đội hình độ dày. Không đến nỗi ở bài binh bày trận trên để đăn giật gấu vá vai. Đối với trên hàng hậu vệ tăng thêm công tác cũng không có kết thúc. Hậu vệ cánh phải có Tôn Kế Hải cùng Chim Bonda thay phiên. Trung vệ cũng có Pique, Matthew, Upson, Pepe, West, Morgan, Clean, Hugh nhiều người có thể cùng lựa chọn. Hậu vệ cánh trái thì lại trước sau chỉ có Rutten, Ban. Trên thị trường chuyển nhượng hậu vệ cánh trái khó tìm, ưu tú hậu vệ cánh trái thì càng thiếu. Tôn Kế Hải gia nhập liên minh mang đến đúng lúc tâm tình chỉ kéo dài một ngày. Đan liền muốn vì là hậu vệ cánh trái thay phiên ứng cử viên bận tâm phiền não rồi. Đường biết Đan đang phiền não cái gì. Ở cơm tối trên hắn muốn Đan đề cử một người. Người chỉ đưa ánh mắt tìm đến phía chuyển nhượng thị trường. Tại sao không nhìn xuống phía dưới xem? Nhìn xuống phía dưới, Đan không rõ, đội thanh niên, Đường khởi thân hướng đi máy truyền hình, ngươi lại phải cho ta xem video à. Đan xem như là phát hiện Đường người này yêu thích nhất không thích đi dạo phố, không thích tán gái, không thích uống rượu, liền thích xem những người bóng đá băng video. Video là thứ tốt, có thể để cho ngươi đối với một cái cầu thủ trưởng thành có tối trực quan ấn tượng. Đường đi tới máy truyền hình sau ngăn tủ trước, nơi đó chỉnh tề thả chồng chất vài bài băng video cùng CD. Ngón tay của hắn từ trên xẹt qua, tuyển chọn một tấm lấy ra, sau đó bỏ vào DVD truyền phát tin cơ. Đường đối xử những này băng video cùng CD liền phảng phất đối xử con trai của chính mình như thế. Không chỉ là phân loại để tốt, biên trên thống nhất danh sách hào. Hơn nữa còn cho mỗi một tấm đều làm mảnh đầu. Truyền phát tin vừa bắt đầu chính là này bàn video quay chụp cầu thủ tên. Quay chụp thời gian, nơi quay chụp điểm, lúc đó tuổi tác, tương ứng đội bóng, vị trí. Hiện tại máy truyền hình trong màn ảnh xuất hiện chính là này tỉ mỉ mảnh đầu. Gareth Bale, 16 tuổi, Nottingham Forest đội thanh niên, tiền vệ cánh trái, hậu vệ cánh trái. Năm tháng 4 năm 23, quay chụp với Vinvorder Bắc trụ sở huấn luyện, hóa ra là hắn. Đan nhìn thấy danh tự này địa thời điểm nhớ tới đến. Nếu như nói hậu vệ cánh trái, Gareth Bale xác thực có thể đánh, thế nhưng có thể hay không tuổi tác quá nhỏ, 17 tuổi cũng chưa tới. Đường không hề trả lời Đan vấn đề, mà là lùi qua một bên để Đan xem video. Đây là một hồi đội thanh niên thi đấu. Nottingham Forest đá với Sunderland. Gareth Bale chức hậu vệ cánh trái. Nhưng không chỉ là phòng thủ. Hắn nhiều lần kiến tạo về phía trước. Toàn bộ cánh trái đều là hắn khu vực. Lần lượt đột phá. Truyền vào trong cho đối thủ tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Cuối cùng Forest thu được một lần trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Gareth Bale đứng ở bóng trước. Xem tới đây, Đan đã quên ăn cơm, cầm trong tay dao nĩa, ánh mắt lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Tình cảnh này hắn nhưng là kỳ chờ quá lâu quá lâu. Từ hắn đem Bale mang tới Forest bắt đầu, liền vẫn chờ mong thấy cảnh này. Bale đứng ở bóng trước, các đồng đội đều tự giác nhường ra con đường. Có thể thấy hắn đã ở đội thanh niên đá phạt chủ phạt trên xác lập quyền uy của chính mình. Trọng tài chính tiếng còi vang lên sau khi Bale chạy lấy đà, sau đó luân chân sút gôn. Bóng đá đẹp đẽ vòng qua nhảy lên đến Sunderland bức tường người. Tiếp theo chính xác chui vào khung thành trên góc. Nhìn thấy bóng đá vào cửa, Đan không kìm lòng được thổi một tiếng huýt sáo. Đẹp đẽ, tiểu tử này quả nhiên có đá phạt thiên phú. Đón lấy đều là mấy trận như vậy địa đội thanh niên thi đấu. Bale biểu hiện rất ổn định, bất kể là phòng thủ vẫn là tấn công, thể hiện ra tuổi tác cùng hắn không tương xứng thành thục. Đây là hơn 2 tháng trước video, hiện tại còn muốn càng tốt hơn. hắn là đội thanh niên bên trong chói mắt nhất cầu thủ. Nếu như ngươi không ký, ta không dám hứa chắc hắn còn có thể tiếp tục ở lại Vinvoder. Đan dùng sức vỗ một cái trán. Hắn gần nhất đều bận bịu choáng váng. Làm sao có thể đem chuyện này quên cơ chứ? Gareth Bale vừa quá 16 tuổi sinh nhật. Hiện tại hắn đã có thể cùng bất kỳ một nhà đội bóng ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Nếu như Forest không ký, bị cái khác đội bóng người tìm tới cửa. Như vậy cái khác đội bóng đem không đào một phân tiền mang đi vị này Will cánh trái thiên tài. Cái kia Forest nhưng dù là bạch giúp người bồi dưỡng mấy năm địa oan đại đầu. Ký. Sáng mai liền ký. Hắn ta muốn. Bắt đầu từ ngày mai liền điều vào đội chủ lực. Hậu vệ cánh trái. Tiền vệ cánh trái ta cũng không cần lại tìm người. Đan hưng phấn đến ném mất dao nĩa. Trực xoa tay. 2 năm trước mai phục hạt giống. Rốt cục đến thu hoạch thời khắc a. Gareth, Bale, ta rất yêu quý ngươi nha. Ngày thứ hai, Đan cùng đường một đạo trực tiếp đi tới đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Hắn đã có một quãng thời gian rất dài chưa có tới đội thanh niên. Đội chủ lực sự tình cũng làm cho hắn phiền lòng. Đội thanh niên thực sự có chút không lo nổi. Đội thanh niên các cầu thủ nhìn thấy đội chủ lực huấn luyện viên trưởng cùng đội thanh niên trợ lý. Huấn luyện viên đồng thời xuất hiện ở đây một bên, đều trở nên hưng phấn. Trong khi huấn luyện sức mạnh 10 phần, Đan biết đám tiểu tử này trong lòng đang suy nghĩ gì. Có điều nhất định phải để bọn họ thất vọng rồi. Hắn hôm nay tới chỉ là vì một người. Theo Forest ở Premier League trên sàn thi đấu nổi tiếng càng ngày càng hưởng. Theo Tony Đan huấn luyện viên xem người ánh mắt càng ngày càng chuẩn. Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của bên ngoài căn cứ địa người cũng càng ngày càng nhiều. Đan này cùng nhau đi tới. Nhìn thấy sân huấn luyện phụ cận loanh quanh không ít một cái xem chính là thăm dò cầu thủ ra hỏa. Chính mình trước đây chạy đến Southampton đào bêu một màn. Ngày hôm nay thay đổi địa phương ở Vinvoder tái hiện. Chỉ là lần này khả năng bị đào chính là chính mình. Đan bắt đầu cân nhắc cùng chính quyền thành phố thương lượng một chút. Đem rất xuyên Vinvoder Nam Bắc hai cái trụ sở huấn luyện hẻm Vinvoder hai con dùng khung thành. Cản lên, không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào. Ta đào người của các ngươi có thể. Các ngươi đào người của ta nhưng là không xong rồi. Đan tin tưởng những người ở đội thanh niên sân huấn luyện bên ngoài vây quanh người 8-9 phần. 10 đều là hướng về phía Bale đến đĩa. Gareth, Bale, chỉ có 16 tuổi. Ở thanh niên cầu thủ bên trong cũng đã nắm giữ không sai địa danh thanh. Bởi vì ở đội thanh niên thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Hắn hấp dẫn không ít đội bóng hứng thú. Hiện tại những này đội bóng trái đất tham đều đang đợi cơ hội thích hợp. Đem hắn từ Forest mang đi. Thế nhưng hiện tại Đan sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ian Greenwood, đội thanh niên huấn luyện viên trưởng. Thanh số ít chủ quản. Cùng đường đồng thời đứng ở Đan bên người. Bọn họ chăm chú ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người một người. Gareth Bale đang cố gắng huấn luyện. Trên mặt hắn tràn trề tự tin mỉm cười. Cùng Đan lần đầu thấy hắn lúc đã hoàn toàn là như hai người khác nhau. Người này a, một khi tự tin lên. Bị thay đổi không chỉ có riêng là tinh thần diện mạo. Kỳ thực, Bale đá hậu vệ cánh trái vẫn có rất nhiều vấn đề. Greenwood biết Đan đến ý tứ. Đội chủ lực hiện tại thiếu tốt hậu vệ cánh trái. Trên thị trường chuyển nhượng không có cái gì tiến triển. Đương nhiên phải từ chính mình đội thanh niên bên trong đến đào móc. Đội thanh niên tồn tại ý nghĩa chính là vì đội chủ lực bồi dưỡng ưu tú cầu thủ. Đưa vào mới mẻ huyết dịch. Cứ việc rất cao hứng đội chủ lực huấn luyện viên có thể vừa ý chính mình đội thanh niên đi ra cầu. Thủ, thế nhưng có mấy lời hay là muốn nói thật. Hắn thân thể còn có chút đơn bạc, năng lực phòng ngự cũng không phải cường hạng, tỉ như hắn tranh đánh đầu hầu như sẽ không có thắng quá. Quá mức yêu thích tấn công, xuyên vào kiến tạo không cách nào đúng lúc về phòng thủ. Quá ỷ lại trung vệ bọc lót, mặt khác bởi vì thân thể có chút gầy yếu, tắc bóng cũng là hắn nhược hạng. Một hơi nói rồi nhiều như vậy khuyết điểm, Greenwood đều lo lắng Đan gặp không muốn. Liền hắn dự định bù đắp Bale ưu điểm, lại bị Đan phất tay ngăn lại. Từ hắn tuổi tác đến xem, ta cảm thấy hắn đã rất xuất sắc, cho tới những người khuyết điểm mà. Ở đội chủ lực hắn cũng không phải chủ lực, chậm rãi học chậm rãi trưởng thành đi. Mặt khác, tuy rằng ta tìm chính là hậu vệ cánh trái, có điều nếu như năng lực của hắn cùng đặc điểm xác thực càng thích hợp những vị trí khác, ta không bài trừ ở sau đó để hắn đánh tiền vệ cánh trái khả năng. Granut ở bên cạnh gật đầu. Ta cho rằng hắn kỳ thực càng thích hợp đánh tiền vệ cánh trái. Hắn đối với tham dự tấn công dục vọng rất mạnh. Tiếp theo hắn phất tay gọi Bale lại đây. Bale, Gareth, Bale ở tại hắn đội hữu ánh mắt hâm mộ dưới chạy hướng về phía đứng ở bên sân ba cái huấn luyện viên. Bắt đầu từ hôm nay, người không phải tới nơi này huấn luyện. Granut chỉ bên cạnh Dan. Người với hắn đi, Bale. Dan chạm sau lưng Granut đối với Bale nháy mắt mấy cái. Bale cười rất vui vẻ. Được rồi, tiên sinh. Liền như thế đơn giản hoàn thành rồi cầu thủ giao tiếp. Granut đơn giản dặn Bale hai câu. Đơn giản chính là tiếp tục cố gắng, loại này. Tiếp đó, Đường cùng Granut tiếp tục bọn họ ở đội thanh niên công tác. Mà Bale thì lại khóa một cái chứa đầy áo đấu chờ món đồ tùy thân ba lô. Theo Đan hướng về đội chủ lực nam trụ sở huấn luyện đi. Đan cố ý không đi ở giữa bộ đường nối, mà là mang theo Bale từ bên ngoài đi vòng một vòng. Đem ba khối sân huấn luyện đều đi khắp. Lại như lúc trước hắn mang West Morgan đi đội chủ lực như thế. Chỉ là hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của ngoài sân tuy rằng so với khi đó náo nhiệt hơn nhiều, nhưng không có Michael phụ tử. Chỉ có một đám tầm mắt theo Bale cùng Đan di động thăm dò cầu thủ. Rất nhiều người đối với ngươi rời đi cảm thấy thất vọng a. Bale, Đan hướng về ven đường đám kia thăm dò cầu thủ nu nu miệng. Bale cười lên, ta một mực chờ đợi ngài đây. Tiên sinh, khoảng thời gian này, có rất nhiều người tìm tới ba ba ta. Còn có người tìm tới nhà ta. Hy vọng ta đi bọn họ đội bóng. Có điều ba ba toàn bộ từ chối. Hắn nói Forrest cho ta cơ hội. Ta nhất định phải báo lại Forrest. Đan nhìn trước mắt cái này vẫn một mặt non nớt tiểu hài tử. Trong lòng có chút hổ thẹn. Là hắn thất trách. Hắn đã quên chính mình đội thanh niên bên trong còn có như thế một cái xuất sắc mầm. Nếu như không phải Đường ngày hôm qua nhắc nhở hắn, thiếu một chút liền muốn cùng Bale bỏ lỡ cơ hội. Hắn đưa tay sờ sờ Bale một con tóc rối bời. Làm rất tốt, Gareth, đừng làm cho ngươi ba ba thất vọng. Bale dùng sức gật gù. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 188, từ đội thanh niên đến đội chủ lực. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.